Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuấn Anh đây. Và trước khi các bạn nghe chuyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình này. Nhớ comment vote cho chuyện này. Nhớ like video này. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé. Và ngay sau đây thì kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này nhé. Lại nói lúc bấy giờ, Quách Tuyết Liên lo nói chuyện với Dương Thu Trì, quên cả chơi cửu liên hoàn. Chu Phương Đức rầu môi, rõ rãi kéo nàng chạy bảo nàng chuyên tâm chơi. Quách Tuyết Liên trừng mắt, trường tặc quần sắp đánh tới nơi rồi, còn chơi cái gì? Chu Phương Đức liền trề môi rồi khóc òa. Quách Tuyết Liên vội dịu giọng xin lỗi. Xin lỗi, ta không nên hung dữ với nàng. Chờ lát nữa chúng ta sẽ chơi nữa nhé. Hiện giờ còn giúp lão già nghĩ biện pháp kiếm bạc đây. Lão già đang cần dùng nhiều bạc lắm. Lão già cần bạc sao? Chu Phượng Đức ngây ngô hỏi Dương Thu Trì. Phượng Nhi có nhiều bạc lắm này. Rồi quảng cửu liên hoàn đi, cuối người kéo cái rương do Ngô quản gia để lại, mở hé ra nói. Bạc này, Phượng Nhi có nhiều bạc lắm, cho lão già hết đó. Dương Thu Trì nhìn, thấy đều là châu báu trang sức. Kiếp trước hắn là trấn quốc công, nhìn thấy vô số kỳ trân dị bảo. Đương nhiên biết đây là những châu báu trang sức có giá trị không nhỏ. Tính toán sở bộ cũng 1-2 ngàn lượng. Chỉ có điều với số châu báu này mà muốn bán đổi thành bạc thì ở địa phương xa xôi này chẳng bán được giá bao nhiêu. Nếu đến trường xa bán thì thời gian không kịp, và điều chủ yếu chính là đối với tổ kiến một chi quân đội, số này còn lâu mới đủ. Thấy Dương Thu Trì vẫn còn bộ dạng rầu rĩ, Chu Phượng Đức đột nhiên nhảy dựng lên, cười hi hi nói, Phượng Nhi còn tiền, nhiều tiền lắm, cho lão ta hết có được không? Dương Thu Trì biết Chu Phượng Đức bị thường sợ hãi quá độ mà tinh thần thất thường biến thành ngờ nghệch, nhưng thần trí vẫn đôi lúc rất rõ ràng. Khi nghe nàng nói như vậy, không khỏi động tâm mà hỏi, nàng còn có tiền sao? Chu Phượng Đức gật đầu như gà mổ thóc. Ở đâu? Quý Châu, trấn Viễn Phủ. Địa phương này Dương Thu Trì rất quen. 200 năm trước, hắn từng làm tri huyện ở huyện Thanh Khê, cách huyện Kiểm Dương đại khái 3 ngày lộ trình. Dương Thu Trì nghi hoặc hỏi, nàng sao lại có kim ngân tàng trữ ở trấn Viễn Phủ? Phụ vương cho thiếp biết. Nói đến cha, tiểu quận chúa như đứa bé gạt lệ khóc ròng. Dương Thu Trì bây giờ thì đã hiểu, có câu thọ khôn có 3 cái hang, sở vương là nô lệ của tiền tài, duy nhất bùn xỉn, thế nhưng không có ngu, lại có nhiều vàng bạc châu báu như vậy, khẳng định không chỉ cất trong vương phủ không, đặc biệt là hiện giờ thiên hạ đại loạn, nhất định phải phân tán, ẩn giấu ở những chỗ khác nhau cho ổn thỏa. Trong đó nhất định có trấn Viễn Phủ. Lòng của hắn thầm mừng rỡ mà hỏi, nàng nguyện ý cho ta hết số vàng bạc đó sao? Dạ. Tiểu quận chúa bấy giờ gạt lệ, ôm chầm lấy cổ của Dương Tu Trì. Phượng Nhi là tiểu tiếp của lão gia, Phượng Nhi sẽ sinh con trai cho lão gia, có thật nhiều bạc nữa. Xem ra chọn Chu Phượng Đức này làm tiểu tiếp thật đúng quá rồi. Sở vương Chu Hoa Khuê là người coi tiền như mạng, nếu giống một phần vàng bạc ở trấn Viễn Phủ, bản thân hắn sẽ phát rồi. Không sầu về chuyện quần lương chứ. Hắn vội ôm eo Chu Phượng Đức hỏi, chúng ta hiện giờ đi tìm bạc của nhà nàng nhé. Chu Phượng Đức cười hì hì gật đầu. Dương Tu Trì mừng rỡ, lập tức ra dặn dò hộ vệ chuẩn bị hành trang xe ngự để đến trấn Viễn Phủ. Quanh Tuyên Điền giật giật ống tay áo Dương Thu Trì, hạ giọng nói, lão già, người thật tin lời cô ta hả? Cô ấy phòng phòng điên điên thế này. Câu này bị Chu Phượng Đức nghe được, giơ tay lên, đưa ngón tay cái chỉ vào mũi, vừa chê môi vừa làm mặt quỷ. Liễu Nhược Bằng lại nói, tiểu quận chúa tùy bị kích động trở nên khờ, nhưng thần trí vẫn còn rõ ràng, đặc biệt là không dám nói láo đối với lão già của nàng ấy. Do đó lời này có độ tin cậy khá cao. Chu Phượng Đức cười hì hì, gật đầu chạy tới ôm cánh tay của Liễu Nhược Băng, dáng vẻ vô cùng nồng nhiệt, biểu đạt sự cảm kích đối với lòng tin của Liễu Nhược Băng đối với nàng. Dương Thu Trì bây giờ hơi gượng cười mà nói, tiểu quận chúa không biết nói dối, cũng không phải truyền bồn với ta không nói dối. Hơn nữa, cho dù có sai thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện gì. Chu Phượng Đức lại chạy tới ôm cổ Dương Thu Trì, chu môi như em bé nói, Phượng Nhi là tiểu thiếp của lão gia, Phượng Nhi không có lừa lão gia. Dương Thu Trì thương xót, vuốt lỗ mũi của nàng một cái. Sau khi thương lượng xong,

lòng Dương Tu Trì ngược lại giãn ra, thì ra đây là một đám sơn tặc. Xem ra khách sạn mà họ ăn tối qua là một hắc điếm rồi. Loại đó là điểm tiền tiêu do đám sơn tặc này thiết đặt ra. Chuyện tra xét các đoàn tương buôn lải vãng, tìm cơ hội đánh cướp. Cái mà họ ăn ắt là bị hạ mông hãn dược. Quả là quá kinh thường mà. Hắn chỉ nghĩ ở huyện thành xa xôi này không có chiến loạn, quân đội của Trương Hiến Trung sẽ không đến đánh. Không ngờ nơi núi cao rừng thẳm này còn có sơn tặc chiếm núi làm vương. Hắn có một đám người đông thế này, các hộ vệ lại mặc phục trang binh quân, thế mà bọn chúng dám cướp bóc, quả là lợi hại. Lẽ nào đây là đám con cháu chiếm núi làm vương của Thủy Bạc Lương Sơn hay là sao? Thế nhưng mà trong thời buổi binh hoang mã loạn thế này, bắt cướp quan binh chẳng phải là chuyện quá lớn, quá đáng gì cả. Giết quan tạo phản âu cũng là chuyện thường lâu lắm rồi. Dương Tu Trì bây giờ mới hỏi, gan của các người lớn thật đấy, bắt cóc mệnh quan của triều đình, các người không sợ bị lăng trì xử tử sao? Đà tạ điển sứ quá lo, ngài hay là tự lo cho mình trước đi. Được rồi, bớt nói lời thừa, mau viết một phong thư, nói rằng ngươi bị chúng ta bắt rồi, bảo Lôi Trì huyện mang 500 lượng, không, 800 lượng đến chuộc ngươi về. Dương Thu Trì bây giờ thật cười, xem ra ta có giá trị không ít tiền nha, 800 lượng lận. Chỉ cho 3 ngày lo liệu tiền, 3 ngày không mang tiền tới, bảo Lôi Trì huyện đến thù thầy của ngươi đi. Nhưng mà phải thù cho tử tế, nhân vì ta sẽ chặt ngươi ra thành 8 khúc, đến lúc đó từ từ mà thưởng thức. Xong y quay lại đám tiểu lâu la phía sau. Còn mẹ nó chứ, các người còn ngầm ra đó làm cái gì, mau mang bút mực tới đây. Đến lúc này, Dương Tu Trì hoàn toàn thanh tỉnh, hắn hoạt động chân trước, phát hiện khẩu súng 77 ở dưới bắp chân không còn nữa. Xem ra đã bị lục soát lấy mất rồi, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn nhìn quanh, thấy chỗ mình đang ở dường như là một địa thất rất rộng rãi. Vách tường đều làm bằng đá xanh, to dày xây thành. Chỉ có một cửa sổ nhỏ cao cao, chiếu vào đó ánh trăng nhẹ nhẹ. Xem ra là trời còn chưa sáng. Trong phòng ngoài, đã hắn mặt đen ra, còn có hơn chục lầu la tay cầm đào kiếm, còn có vài người cầm súng ngắn, nhìn co súng đều đã lên đạn. Không ngờ, đó là toại phát thương, chĩa nhắm thẳng vào phía của hắn. Tiêu đời rồi, nếu như chỉ đơn thuần đã đao kiếm thì hắn còn giả vờ mượn viết thư giải cởi dây trói, tay không hoạt khí giới. Tay không đoạt khí giới chế phục đám sơn tặc này. Nhưng mà đối phương còn có tới mấy tên cầm súng. Những món đồ chơi này không cần phải đốt lửa châm ngòi, chỉ bấm cò là phát nổ. Mấy cây súng đồng thời khai hỏa, trong cự ly gần thế này, khả năng tránh thoát hầu như không có. Trong khi đó, mấy tên cầm súng này xa đến 7-8 thước, phân tán các nơi, căn bản không thể khống chế hết cùng một lúc. Đành phải chờ đợi thời cơ thôi, dù gì thì bọn chúng cũng không làm gì hắn khi chưa nhận được tiền chuộc. Bút mực bây giờ nhanh chóng được lấy ra, đại hán mặt đen ra lệnh, trước hết trói một tay Dương Tu Trì vào người, trói đùn hai chân, sau đó mới cởi dây thừng bằng gân trâu, bỏ tay còn lại ra. Hai sơn tặc sau đó kéo đến bên bàn, bắt hắn viết thư. Dương Tu Trì thầm kêu khổ, xem ra đám sơn tặc này vô cùng tinh minh, hai chân và một tay của hắn bị trói chặt, chỉ có chừa một tay, thì một tay rất khó chế phục đám sơn tặc này, huống chi còn có mấy cây súng không thể làm loạn được, cần phải nắm chắc cơ hội mới có thể nhẹ nhàng ra tay một chiều đoạt được mệnh. Dương Tu Trì án chiếu theo yêu cầu của đại hán mặt đen, viết một phong thư nguệch ngoạc, sơn tặc lại bắt hắn áp tay lên làm dấu, rồi trói chặt trở lại. Đại hán mặt đen nhìn Dương Tu Trì chậm chậm lạnh lùng cười. Phải tìm một tín vật thì Lôi Trì huyện của các ngươi mới tin người ở trong tay chúng ta. Nói đi, chặt một ngón tay của ngươi hay là cắt cái lỗ tai của ngươi, người có thể tự chọn. Dương Tu Trì giật nảy cả mình. Cái này không cần thiết như vậy chứ, Lôi Trì huyện sẽ tin thôi. Bớt lời thừa đi, mau chọn, không chịu chọn thì cắt cả hai. Đầu óc của Dương Tu Trì xoay chuyển cực nhanh, nhưng nửa kế sách cũng không nghĩ ra, không khỏi toát mồ hôi lạnh rầm rề. Chính vào lúc này, chợt nghe ở ngoài truyền vào tiếng ú ớ, dường như là tiếng của nữ tử trẻ dãy giụa kêu la. Đại hán quay đầu nhìn ra cửa cười nói, còn mẹ nó chứ, đám thỏ chết này động tác cũng nhanh nhẹn, bắt đến rồi à? Hồi bẩm nhị đại vương, bắt về rồi. Mấy tên hán tử ở ngoài cửa cao hứng, lớn tiếng đáp. Tiếp đó, một đại hán vác trên vai một cái bào lớn, không ngừng loạn động tiến vào. Theo sau là mấy đại hán che mặt. Đại hán bỏ cái bào xuống đất, trong người còn có đứng lên. Cái túi không ngừng cọ quậy. trong có tiếng nữ tử ú ớ phát ra, xem ra miệng đã bị bịt cứng cả rồi. Đại hán cởi dây trói mở miệng túi, tuột xuống dưới, lộ ra một thiếu nữ tuyệt mỹ, mái tóc dài vẫn nghiêng trên đầu, con nắm một cây lược gỗ hồng hồng và một bông hoa bạc. Một phần tóc đã bị bung ra, che cả nửa gương mặt, mày lá điễu công công, da thịt trắng mịn như tuyết như băng, không biết là trời sinh thế hay vừa mới trang điểm qua. Trên cái cổ trắng ngần của nàng có một cái vòng bạc, trên người mặc một áo lam dài không có ống tay, không có nút, ngực đã bị bành ra, lộ ra bờ vai thon và nửa gò ngực, cũng trắng mốt như tuyết. Trên hai gò ngực tuyết bạch cao đầy của mỹ nhân này còn có một cái áo lót màu đỏ hồng để lộ cái ngực cực sâu, khiến người ta mơ tưởng vô hạn. Mông của nữ tử này cong mọng dưới áo dài dài, do vạt áo dài và bó, hai bên xe cao, quần ở dưới thêu hoa chỉ đến gối, lộ ra đôi chân dài thon gọn, xinh đẹp lạ thường. Nữ tử này còn đội một cái khăn lớn, hai tay bị trói ngược ra, đang kinh khủng dãy giụa muốn tránh thoát. Chỉ có điều chân và tay đều bị trói bằng dây gân bỏ, nên tức thời ngã xuống đất. Cái quần bách diệp bị vén lên, lộ ra cái đùi trắng nõn, khiến cho bọn sơn tặc chung quanh cười độ rộ dầm đãng không thôi. Đại hán mặt đen lại nói, các huynh đệ đã cực khổ rồi, không bị người ta phát hiện chứ? Không, chúng tôi nhân lúc ả mang nha hoàn đến ca trường ở đồng trại cổ lâu, nên đánh ngất nha hoàn, bịt miệng ả trùm bao mang về đây. Trừ hai nha hoàn ra, không ai nhìn thấy cả. Giỏi lắm, con gái bảo bối của hạnh nì lạc của lão thổ tì giát cát ước bị rơi vào tay chúng ta rồi. Lão nhất định sẽ phá tài lớn rồi, phát tài, phát tài. Dương Thu Trì giờ đã hiểu, xem ra nữ tử mỹ lệ này có mệnh vận giống y như hắn, đều là con tin bị bắt cóc. Nghe lời đại hán kia nói, thì thiếu nữ này là A Hạnh Ni, là một cô nương người dân tộc, là con gái của thổ ti đồng trại trong vùng tên là Sát Cát Ước. Hắn đến đây một thời gian, đã biết Kiềm Dương là chỗ có nhiều dân tộc tạp cư, chủ yếu là người dân tộc thiểu số thuộc tộc Miêu và tộc Đồng. Hắn ta biết, đồng tộc là dân tộc giỏi ca múa, thuần phác nhưng bưu hãn. Từ cô gái A Hạnh Ni đẹp như tiên, da trắng như tuyết, con của tù trưởng đồng tại này mà xét ra, thì cô nương đồng gia ắt là phải đẹp như hoa khôi rồi. Ngày lúc ấy, một tên sơn tặc thân hình ốm o, dừng con mắt sắc mề mề nhìn A Hạnh Ni đang uốn éo, nói với đại hán mặt đen. Nhị đại vương, A Hạnh Ni này là đệ nhất mỹ nhân của đồng trại, là hoa đỗ quyên đẹp nhất của đồng gia. Đừng lãng phí nữa, hãy để huynh đệ thưởng thức chút đi. Chỉ nghe bốp một tiếng, đại hán mặt đen tát một cái cực mạnh vào đại hán ốm này. Lão tử đã nói nhiều lần rồi, huynh đệ chúng ta tuy đi làm thảo khấu, cướp của giết người đều được, chịu không nổi thì bỏ tiền đi kiếm mỹ nữ, muốn làm cường đạo trà đạp vỡ con người ta là không được. Ai làm điều đó, lão tử sẽ thiến, rồi lấy món đồ chơi đó bỏ vào miệng. Nói quá hay, Dương Thu Trì nhịn không được buột miệng khen. Hay ư, hay ở chỗ nào? Dương Thu Trì chân thành nói, dầm vợ con người ta thì đã sao? Vợ con của ngươi, ta dầm thì thế nào? Các người vào rừng làm cướp là do cuộc sống bức bách vì sinh tồn. Đánh cướp nhà cửa có thể lý giải, nhưng gian dầm vợ con người ta chẳng khác gì loài cầm thú. Nhị đại vương làm người quang minh lỗi lạc, khiến người ta kính bội. Đại hán mặt đen thấy hắn nói thành khẩn như vậy, mặt không khỏi nở nụ cười. Ư, người có thể nói được những câu như vậy, xem ra không phải là nhân vật bình thường. Thôi được, như vậy thì ta sẽ tha cho cái tai và ngón tay của ngươi, lấy ra món tín vật đưa cho lôi trì huyện của ngươi để làm tin lấy tiền chuộc cũng được. Đa tạ nhị đại vương, không chờ chỉ mấy câu vuốt mồng ngựa mà giữ được tai và ngón tay của mình. Dương Thu Trì mừng rỡ, luôn miệng xưng ta, lại nói, trên người của ta vốn có một đôi bao tay màu trắng, đó là nương tử của ta cấp cho ta, đem đôi bao tay đó giao cho đồ trì huyện đến nương tử của ta nhận ra là được. Vậy thì tốt, đem đôi bao tay đó cùng với thư đưa đi. Đại hán mặt đen lại nói, một sơn tặc đáp ứng mang đao và tín vật đi ra cửa. Dương Tu Trì lại hỏi, nhị đại vương tôn kính đại danh là gì? Sao hả, muốn nghe rõ tình huống của ta để dễ báo phục sao? Nhị đại vương lo xa rồi, Dương Bố tuy không phải là phú hào, nhưng đối với kim ngân vàng trắng xem rất nhẹ. Nếu như nhị đại vương có thể tha cho bọn ta bình an trở về, ta không những không mang bình trình tiệu báo phục mà còn có thể dâng tiền chuộc gấp đôi. Thế nào? Cóc mà cũng đòi ngáp, khẩu khí lớn thật. Dương điển sứ, đừng cho rằng ta không biết Kiềm Dương huyện của ngươi ngay một bình bột tốt cũng không có, người lấy đầu bình mang đến trinh phạt ta, hay là mang mấy bộ khoái đó đến không đủ nhét kẽ răng của ta. Hơn nữa, cái huyện của người nghèo mạt dẹp như vậy, e rằng ngay cả 500 lượng bạc cũng chẳng lấy đầu ra. Nhưng mà do ngươi là điển sứ mới đến, xem ra đã bỏ không ít bạc hoạt động mới có cái chức này, xem ra là kẻ có tiền, nhưng mà cũng không nhiều đâu. Nếu ở cái xứ khỉ ho có gái này làm quan nhỏ như vậy để làm gì, có thể có được bao nhiêu món béo bở cơ chứ. Cho nên có thể mang ra 800 lượng tiền chuộc đã là không tệ rồi, còn có cấp đôi gì chứ? Chẳng phải là nói mồm xuông cho lão tử tiêu khiển hay sao? Từ tình huống mà đại hán mặt đen nói thì bọn họ dường như ẩn tàng khá nhiều nội tuyến ở Kiểm Dương huyện, khá hiểu tình hình ở đây. Nhưng nội tuyến đó xem ra không phải ở trong nhà môn, nếu không ắt phải biết tin tức về tiểu quận chúa của Sở Vương. Đại hán mặt đen dường như còn chưa biết thiếu nữ bị trói nằm bên cạnh hắn đây là tiểu quận chúa của Sở Vương. Nếu không, con cá lớn thế này để lấy tiền chuộc, e rằng đằng sau con số 800 đó phải thêm 2 số 0 nữa. Cho nên, Dương Thu Trì đương nhiên không thể nói tiểu quận chúa còn giấu một lượng tài phú cực lớn ở trấn Viễn Phủ. Một khi tìm được bảo tàng Sở Vương chôn giấu ở đó, chỉ đơn giản có 800 lượng bạc này chẳng là cái gì cả. Dương Thu Trì cười hăng hắc mà nói, nhị đại vương, ta kính trọng ông là một hán tử, thành thật mà nói với ông một chuyện rằng, Trường Tặc Quân đã đánh tới Lạc Dương, bức thẳng Trường Sa. Chủ quân của Trường Sa không có nhiều, quân không đấu trí, vừa đụng là tan, Trường Sa thất thủ xem ra là chuyện sớm muộn thôi. Tiếp theo đó, Trường Tặc Quân về đông tiến công Giang Tây, xuống nam đánh vào Lương Quảng hoặc là kéo vào Quý Châu, không ai nói rõ trước được. Một khi Trường Tặc Quân đánh vào Quý Châu, lúc đó thì thế nào? Lúc đó thì sao? Hắn đến nhà thì ta đi, hắn đi thì ta lại đến, quản gì đến ta? Vậy sao? Dương Thu Trì cười điềm đạm. Nếu như nhị đại vương lòng không có chí lớn, chỉ muốn tiếu ngạo sơn lâm thì coi như Dương Mỗ không nói lời này. Đại hán mặt đen bây giờ cười lạnh. Người dùng cái kích tướng chứ gì? Tưởng ta không biết sao? Hiện giờ không có chuyện làm, nói cho nghe thử. Người là điển sứ nho nhỏ, coi như có đại trí gì chứ? Dương Thu Trì đương nhiên không thể cho y biết là án chiếu theo quỹ tích của lịch sử thì trong vòng nửa năm nữa Minh Triều sẽ diệt vong. Tiếp đó quân Thanh nhập quan, thiên hạ sẽ đại loạn mấy chục năm, rồi quân đuôi Sam Thanh Triều mới thống nhất Trung Quốc. Hắn dù sao cũng là quan viên triều đình, do đó không thể cổ vũ kích lệ cho y hưng bình khởi nghĩa tạo phản, chỉ có thể căn cứ tình huống hiện tại mà lấy việc luận việc. Hắn ta đáp, người cũng biết đó, Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung là 2 đội phỉ quân làm loạn thiên hạ, chia nhau xưng vương, quân đội thì gườm gườm bắt hổ nhắm tới Kinh Sư. Phía Bắc thì đại minh của Mãn Thanh áp sát biên giới, công phá liên tục các đại thành trì của chúng ta. Được rồi, mấy chuyện yêu nước thường dần đó, người để người khác đi làm đi, ta không có hứng thú. Được rồi, ta không nói với người mấy đạo lý lớn nữa, vậy nói cái trước mắt thôi, ngươi chẳng lẽ cả đời chiếm núi làm vương, chiếm rừng làm thảo khấu sao? Trước mắt, thời cơ hỗn loạn như vậy, triều đình không thể lo xuể mới để cho người tiêu diêu tự tại. Nhưng một khi thời cuộc ổn định, rảnh tay lo tới, thì e những ngày tháng làm đại vương của ngươi sẽ không tốt đẹp gì nữa đâu. Đại hán mặt đen miễn cưỡng cười. Ai mà muốn sống những ngày tháng được bữa sớm lo bữa tối này chứ? Người cũng nói đó, cuộc sống bức phải làm như vậy mà thôi. Nếu như người đã đề cập tới chuyện này, ta cũng móc lòng ra nói một câu, rằng đoạn thế xuất anh hùng, ai không muốn làm anh hùng chứ? Nhưng mà dưới tay ta có 800 mấy chục hán tử, không chặn đường cướp của, chứ làm cái gì được bây giờ? Nhị đại vương đã nói lời thật, thì ta cũng thật lòng mà thưa. Ta hiện giờ đang định tổ kiến một chi địa phương đoàn luyện, bảo hộ bá tánh một phương. Ta thấy các vị có vũ khí trang bị, quần trùng quần kỳ không có tệ, là tài có thể tạo. Đến lúc đó, hy vọng có người có thể gia nhập vào đội ngũ của ta. Nếu như ta không đáp ứng, bị người thủ biên, thì ngươi thành lập xong đoàn luyện bảo hộ huyện nhà rồi. Chuyện đầu tiên làm là đến tiễu trừ chúng ta có phải không? Dương Thu Trì ưỡn ngực, ngạc nhiên nói. Người ngay không làm chuyện mờ ám. Nếu như người tiếp tục cướp bóc của bá tánh, đương nhiên không thể bài trừ khả năng trình tiễu các người. Chuyện này không liên quan đến bắt cóc ta. Thuần túy chỉ là chức trách để bảo vệ an toàn cho một phương. Đại hán mặt đen cười lạnh, nhìn trừng Dương Thu Trì, nhất thời không ai nói gì. Đúng lúc đó, một sơn tặc chạy vội vào ôm quyền thưa. Nhị đại vương nói bảo ngài đưa A Hạnh đi tới gặp đại vương. Đại hán mặt đen nhíu mày, mang ả tới đó làm gì? Sơn tặc đó đắn đo một chút, khẽ nói, ý tứ của đại vương là muốn nạp A Hạnh Ni làm trại phu nhân. Đại hán mặt đen tức thời trầm mặt, sao có thể được, đừng nói gì đi ngược lại với quy củ của chúng ta. Cha của A Hạnh Ni là Giát Cát Ước, là tù trưởng của đồng trại, đồng binh tinh nhuệ dưới trướng hơn 1.000 người. Chỉ cần khai chiến, trong vòng mấy ngày là có thể triệu tập hơn 1 vạn tinh binh ở động trại xung quanh. Chúng ta chỉ có mấy trăm người, căn bản chẳng làm gì được. Bắt con gái của lão, đòi chuộc chút tiền tài thì lão có thể tiếp thụ. Chứ mà chà đạp con gái của lão, lão tù trưởng nhất định liều cái mạng giả với chúng ta. Đến lúc đó, khắp Tuyết Phong Sơn này e rằng chẳng có chỗ cho chúng ta tảng quân. Không được, ta phải đi tìm đại vương quyền lớn mới được. Y đứng dậy định đi, sơn tặc đó vội hỏi. A Hạnh đi thế nào, có mang đi không? Tạm thời không mang đi, đem ả trói vào phòng đơn ngoài kia. Đúng rồi, nhốt trùng điển sư đại nhân và A Hạnh đi. Chờ lát về ta muốn đơn độc đàm luận với họ một chút. Vâng, sơn tặc bình đáp ứng, phân biệt khiêng A Hạnh đi và Dương Thu Trì ra cửa, leo thang đá lên trên mặt đất, xuyên qua một vườn nhỏ, tiến vào một gian phòng, phân biệt trói vào 2 cái cột, sau đó đóng cửa bỏ đi. A Hạnh đi cúi đầu khẽ khóc, gương mặt trắng nõn bị đầu tóc phủ lòa xòa. Thế nhưng nhìn qua, ánh nắng từ cửa sổ vẫn nhìn thấy một chút, khiến cho người ta thương xót vô hạn. Dương Thu Trì bây giờ dịu giọng an ủi. A Hạnh đi cô nương đừng có lo lắng, bọn chúng chỉ là vì tiền. Ta xem nhị đại vương này, người chánh trực vô cùng, xem ra không để cô bị lăng nhục đâu. Chờ bọn họ trở về, ta khuyên y không được làm khó cô. Đối với một cô nương mà làm như vậy thì đáng mặt là hào hán gì. Cô yên tâm đi. Vâng ạ. A Hạnh đi hơi quay nhìn qua Dương Thu Trì. Xin đa tạ công tử. Nàng tuy là nữ tử đồng gia, nhưng tiếng Hán cũng rất nói chuẩn. Hơn nữa lại ngọt ngào kiểu Mỹ, uyển chuyển như con chim sơn ca. Nàng mang theo ầm tút tít mà hỏi. Công tử là... À, tại hạ tên là Dương Thu Trì, là điển sứ của Kiểm Dương huyện. Lần này nhân vì công vụ mà đến Quý Châu, dọc đường đi, ngang đầy vào ngụ ở hắc điếm của chúng, bị ăn trúng phải bông hãn dược, bị bắt trói mang lên núi, đòi tiền chuộc. Ha ha, hai chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên rồi. A Hạnh đi miễn cưỡng cười, thì ra là điển sứ đại nhân, đám tặc khấu này ngay mệnh quan của triều đình mà cũng dám bắt, thì tôi... Nghĩ đến hậu quả đáng sợ, rồi nghĩ tới vừa rồi tên sơn tặc đó nói là sơn đại vương muốn là nàng làm áp trại phu nhân của y. Nhìn không được lại bật khóc ròng. Dương Thu Trì bây giờ mới nói, vừa rồi nghe nhị vị đại vương nói, cha của cô chẳng phải là tù trưởng sao, dưới trướng có cả 1.000 đồng binh, xem ra sẽ đến cứu cô đấy. A Hạnh Ni dừng tiếng khóc mà hỏi, cha không biết tôi ở đây làm sao mà đến cứu ra. Dương Thu Trì gật gật đầu, vậy cũng đúng, nhưng mà nếu như có thể nạp tiền chuộc trả người, thì hay nhất là đừng động thủ, nếu không cô nương hòa dùng nguyệt mạo, có bể gì thì có bao nhiêu tiền cũng không mua về được. Nghe hắn khen mình mỹ mạo, A Hạnh Ni hơi e thẹn, vội tránh đầu đi. Dương Thu Trì cũng cảm thấy mình nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta như vậy, tựa hồ cũng có điểm không hay, nên cười khan một tiếng, hai người nhất thời không nói gì nữa. Dương Thu Trì đương nhiên không để chuyện giao đàm với mỹ nữ trầm lắng xuống, không có chuyện gì thì nói thì bày ra chuyện để nói, nên hắn lại hỏi, A Hạnh Ni cô nương, danh tự của cô thật dễ nghe, đó là ý tứ gì vậy? A Hạnh Ni là tiếng của người đồng, có nghĩa là tiền nữ. Tiền nữ sao? À, cái tên này quả thật là chuẩn xác. Kỳ thật ta không biết tiếng đồng. Nếu là biết thì vừa nhìn cô nương là biết tên cô nương liền. A Hạnh đi kỳ quái hỏi, sao lại nói như thế? Cô nương mỹ mạo như thiên tiên, vừa nhìn là biết tiên nữ hạ phàm. Đồng thoại gọi tên nữ là A Hạnh Ni. Cô nương là tiên nữ, vậy ta đương nhiên sẽ biết danh tự của cô nương rồi. Ngoại trừ cô nương ra, còn ai lại xứng với cái tên này nữa chứ? A Hạnh Ni càng thẹn hơn, công tử quá khen rồi. Dương Thu Trì lúc bấy giờ vừa mở miệng dùng lời ngon tiếng ngọt là nhịn không được, đúng là thao thao bất tuyệt. Đúng rồi, cô không sao biết nói tiếng Hán giỏi quá vậy. Nếu không phải vừa biết cô là thiên kim duy nhất của tù trưởng đồng trại, ta còn cho cô là đại minh quận chúa. Không, quận chúa làm gì xinh đẹp bằng cô, còn cho rằng cô là đại minh công chúa mỹ lệ từ kinh thành đến nữa cơ. Nhưng mà cho dù ta chưa từng thấy qua đại minh công chúa, nhưng ta dám khẳng định là cô ta không đẹp bằng cô. Khi sắp hai người lại với nhau, ai ai cũng sẽ nói Đại Minh công chúa là tiểu nha hoàn của cô đó. A Hạnh Đi bị Dương Tu Trì chọc, cuối cùng đành phải cười, khẽ nói, ta chỉ là một dân nữ thấp kém, làm gì có thể so sánh với công chúa tôn quý, công tử nói đùa quá chớn rồi. Hán thoại của ta là do bản thân của ta học được từ nhỏ của vị đạo trưởng luyện đơn người Hán của cha ta. Vậy à, hèn gì, xem ra lão tù trưởng này cũng mê tín đạo thuật. Nhưng mà, nói đi rồi nói lại, đạo gia hưng thịnh nhất ở Minh Triều, ngay cả ở Sơn Trại, Đồng Gia, xa xôi cũng có bóng dáng của họ. Hai người nói cười cười, A Hạnh Đi từ từ quên đi nỗi sợ, cho đến khi cửa bị đẩy ra, đại hán mặt đen khi nãy trầm mặt đi vào. Ý nhìn chằm chằm vào A Hạnh Đi một hồi, trầm giọng nói, xin lỗi, ta đã khuyên qua rồi, nhưng mà thật xin lỗi, Cồn Đường, đại ca của ta cũng là đại vương của chúng ta, nói đã từng nhìn thấy cô ở ca trường, vô cùng thích cô, quyết ý nạp cô làm áp trại phu nhân. Nói chờ hai người thành thân rồi, huynh ấy sẽ nghĩ biện pháp thỉnh tội với tù trưởng. Ai ra, ta cũng không có cách nào khác. A Hạnh Đi kinh khủng thét gào, không, ta không lấy, chết ta cũng không lấy. Dương công tử, cứu ta. Lòng của Dương Thu Trì cũng trầm hẳn xuống. Nhị đại vương, người là anh hùng hào kiệt, sao lại có thể trơ mắt nhìn y chà đạp con gái nhà lành như vậy chứ? Ta... Đại hán mặt đen nhất thời cứng họng, huynh ấy là đại ca đỡ đầu của chúng ta. Ta đã tận lực rồi, xin lỗi. Nói xong, y quay sang nói với mấy sơn tặc đi sau. Đưa A Hạnh Đi Cồn Đường đi, đem đến cho đại vương. À, không, không, cứu mạng à, không được đụng tới ta, cứu ta với, Dương công tử cứu ta. Trong cơn gào thét tuyệt vọng, A Hạnh Đi dãy giụa bị lôi ra khỏi phòng, bị xốc màng lên núi. Đại hán mặt đen áy náy nói với Dương Thủ Trì, điển sư đại nhân, chuyện này ta không có cách nào khác, thật là xin lỗi. Dương Thủ Trì lạnh lùng nhìn hắn chẳng nói chẳng rằng. Đại hán mặt đen tỏ lộ vẻ hổ thẹn, cúi đầu ra ngoài đóng cửa, lủi thủi đi lên núi. Tòa núi này gọi là Tuyết Phong Sơn, núi cao rừng rậm, chạy dài mấy trăm dặm. Về đêm, gió rét gào khiến cho người ta lạnh cả tóc gáy. A Hạnh Đi bị mấy sơn tặc bức đưa vào một khu rừng tối đen, và trong một sơn động cũng đèn tối không kém. Ở cửa động có mấy tên sơn tặc tay cầm đao kiếm hoặc toại phát thương. Khi chúng thấy bọn họ tới, đều có người chào hỏi đại hán mặt đen, nhị đại vương. Đại hán mặt đen chẳng thèm quan tâm, đi thẳng vào trong. Trong này là một hang động đá vôi không lớn, xung quanh có mấy cái đèn chén, ở giữa có một ghế đá to, có một đại hán khôi ngô đang ngồi ở đó. Đại hán này cao hơn người thường một cái đầu, đầu tròn như một trái dưa hấu lớn, đang cầm một chùy thủ sáng quắc gọt trái cây. Thấy đại hán mặt đen đi vào, đại hán khôi ngô đó cắm chùy thủ vào một trái dưa, cười ha ha đứng dậy. Nhị đệ, người đưa đến rồi chứ? Đại ca, mang thì mang đến rồi, nhưng mà đại ca không nên... Thôi được rồi, đừng có nói nữa. Đại hán khôi ngô chẳng lý gì đến đại hán mặt đen, bước tới chụp lấy cánh tay của A Hạnh Đi, hưng phấn nhìn tả nhìn hữu, nhìn khắp người nàng ta, tặc lưỡi liên hồi, một tay từ từ sờ tới, định rờ mặt của A Hạnh Đi. A Hạnh Đi nghiêng đầu tránh ma trảo của y, tiếp đó phun cái phì, nhổ nước bọt đầy mặt của y. Đại hán khôi ngô không tránh không né, vẫn cười hì hì, mắt không chuyển tình, nhìn gương mặt như rồi phấn của A Hạnh Đi, thu tay lại lau mặt, rồi đưa luôn vào miệng của mình, dầm đáng chép chép miệng, tiếp đó rống cổ cười, hay, có mùi vị, không thẹn là con gái của tù trưởng, chờ một chút cho nàng trực tiếp nhổ vào miệng của ta, càng có mùi vị hơn nữa. Phỉ, tặc phỉ, ta chết cũng không chịu theo người. A Hạnh Đi cố sức giãy giụa, nhưng không tránh được sự khống chế của hai tên sơn tặc hai bên. Trói ả lên cột cho ta, tam uống mẹ nó một thùng rượu lấy hứng, đêm nay phải chơi cho thống khoái con chìm đỗ quyền đẹp nhất trong đồng trại này. Mau đem rượu tới đây, lão nhị, người ngồi xuống uống rượu với đại ca. Đêm nay đại ca động phòng hoa chúc, huynh để chúng ta uống mẹ nó vài bát lớn, chúc mừng chúc mừng. Tiếp đó y ta lại quay về bên bàn đá mà ngồi xuống. Đại hán mặt đen hơi dò dự, xong theo sơn đại vương đến ngồi bên bàn. Hai tên sơn tặc kia đem A Hạnh Đi không ngừng dãy giụa trói vào một cây cột đứng, một tên khác thì ôm vào một vỏ rượu đặt lên trên bàn đá trước mặt sơn đại vương, xong mang tới hai cái bát xanh rót ra hai bát rượu lớn. Ngoài ra, các tên sơn tặc khác không cần xài bảo đã dùng mâm bưng lên một ít đồ nhắm, nào thịt gà, thịt vịt, cá thịt đủ cả bày đầy ra một bàn. Sơn đại vương ra lệnh cho các sơn tặc bên cạnh, truyền khẩu lệnh của ta, bổn đại vương đêm nay thủ áp trại phủ nhân, ngoại trừ các huynh đệ đang còn trực ban, thì số các đêm nay có thể uống cho thoải mái, chúc mừng cho bổn đại vương lấy vợ. Sơn đại vương nhìn kiều khu của A Hạnh Ni, ngốc từng ngụm rượu lớn, đại hán mặt đen chỉ cúi đầu uống chẳng nói một lời. Sơn đại vương hứng chí rất cao, rót rượu liên tiếp, đại hán mặt đen thì rượu đến là cạn đi. Rất nhanh sau đó, một lúc sau thì vò rượu bị hai người uống sạch. Sau khi uống chén rượu cuối cùng, Sơn đại vương vỗ vỗ mạnh lên bàn một cái mà nói, nhị đệ, được rồi, đại ca đã uống sạch rồi, người bây giờ về hay là còn ở đây xem ta động phòng hòa chúc. Đại hán mặt đen cũng phừng rượu lên mặt, đại ca, dù huynh cứ mắng đệ, đệ vẫn phải nói. Huynh đệ chúng ta không thể làm chuyện thường thiên hại lý này. Rắm thối, Sơn đại vương đứng phắt dậy, độc ác nhìn đại hán mặt đen. Ta cũng không muốn nói hai lời, người muốn hứng trí thì ở bên cạnh mà nhìn lão tử chơi đệ nhất mỹ nhân của đồng trại này. Lão tử chơi chán rồi, nếu người thích thì tiếp tục chơi, nếu như người cụt hứng thì cút cho lão tử chơi. Sơn đại vương phạch áo để trần bộ ngực rắn chắc, đùng đỉnh đi đến cạnh A Hạnh Ni, hắc hắc cười lạnh, đưa tay túm lấy áo của nàng, hai tay vung ra xé xoẹt một cái, đôi gò bồng đào trắng hếu hiện ra trước mặt y. A Hạnh Ni gào thảm, dùng đầu định đập vào Sơn đại vương, nhưng đụng không tới được, miệng mắng không ngớt, đôi mắt vượng như phun ra lửa. Sơn đại vương hà hà cười lớn, đưa hai tay cầm lấy áo của A Hạnh Ni kéo tuột xuống dưới, nhưng phành một cái bị một bàn tay thô trắng của ở bên cạnh chặn ngang. Sơn đại vương quay đầu nhìn, nhìn thấy một quang âm lãnh của đại hán mặt đen. Đại hán mặt đen trầm giọng nói, đại ca, cầu huynh không được như thế. Nếu như đại ca cần nữ nhân, huynh đệ tôi sẽ xuống núi lập tức tìm cho đại ca 7-8 kỹ nữ phục thị đại ca. Cút mẹ người đi. Sơn đại vương chợt đẩy một cái, khiến đại hán mặt đen loạng choạng, rồi đưa tay định xé áo A Hạnh Ni, nhưng vụt một cái lại bị đại hán mặt đen chụp giữ tay lại. Sơn đại vương hơi trùn người, từ cứ quay qua, người cố ý làm hỏng hứng chí của ta phải không? Đại hán mặt đen sầm mặt trầm giọng nói, đại ca, chỉ cần huynh đừng làm chuyện đó, huynh vẫn là đại ca của tôi. Cút mẹ mày đi. Sơn đại vương lúc ấy vô cùng tức giận quát lớn, vậy tay thoát khỏi cánh tay khống chế của đại hán mặt đen. Xem ra người đêm nay nhất định làm địch thủ của ta. Đại hán mặt đen vẫn âm trầm không dám, nhưng tôi không thể ngồi yên nhìn đại ca tào đạp nữ nhân như vậy. Đây là điều đi ngược với lời thề của huynh đệ chúng ta lúc ban đầu. Sơn đại vương đã sớm nhìn không nổi, mắng nhất một câu, vù một cái phóng trưởng ra, hắc kiểm đại hán vù giờ trưởng lên đỡ. Nhìn một cái, thân hình của Sơn đại vương lắc lư, nhưng đại hán mặt đen lùi liền mấy bước mới ngừng trụ thần hình, ngưng thần rơi bị. Sơn đại vương cười lạnh, người biết không là đối thủ của ta còn không cút đi, chẳng lẽ muốn chết sao? Hắc kiểm đại hán tựa hồ đã quyết tâm, trầm giọng nói, có chết cũng phải ngăn trở đại ca làm chuyện táng tận thiên lương này. Vậy thì được, người chết mẹ nó cho rồi. Sơn đại vương xuất trường như gió, hết trường này đến trường khác đánh tới đại hán mặt đen. Hai người tới tà đuôi, chớp mắt đã trào nhau mấy chục trường. Đại hán mặt đen từ từ rơi vào thế hạ phong, có thể dưới tác dụng của rượu nên Sơn đại vương mới đầu xuất chiêu còn số kỵ, nhưng sau đó trong lòng phiền toái nên không chiêu nào cũng ngoan độc, chiêu nào cũng chí mệnh, đánh cho đại hán mặt đen chỉ đỡ chứ không có lực để tấn công. Cuối cùng Sơn đại vương khống chế đại hán mặt đen, bóp vặn tay của hắn, tay còn lại bóp cổ họng của hắn, trầm giọng hỏi, lão nhị, ta hỏi ngươi lần cuối, cút hay là chết? Đại hán mặt đen bị bóp nghẹt cổ, khản giọng nói, xin được chết. Sơn đại vương mắt bắn ra hùng quang, bàn tay bóp cổ đại hán mặt đen chợt siết mạnh hơn, chợt nghe tiếng răng rắc, đó là tiếng đốt sống cổ sắp sửa bị gãy vụn. Đại hán mặt đen không có lực đối kháng, hai mắt trợn trắng, sinh mệnh từ từ mất đi theo ánh mắt lu mờ. Ngay lúc đó, chợt bên tai của hắn vang lên một tiếng cực lớn, đầu của Sơn đại vương chợt ngửa ra sau, giữa đại não chợt có thêm một cái lỗ, máu huyết mờ hồ, một màng sọ bay đi, não tường trắng hiếu, sau đó vụt tùng tóe. Sơn đại vương cố quay lại, ánh mắt đầy kinh nghi, y ngơ ngẩn nhìn vào cái họng đen ngòm chìa vào mình từ thanh niên đứng sau cánh cửa. Tiếp đó, hự một tiếng, ngã gục xuống đất, máu từ não phun ra ào ào, cổ họng kéo rồn rột, rất nhanh sau đó, còn co giật vài cái rồi mới chết. Đại hán mặt đen chết đi sống lại, không người ho khủ khụ, liếc qua nhìn, thấy thanh niên đứng ở cửa động chính là Kiềm Dương huyện điển sứ Dương Thủ Trị. Sau người của y là mấy người mặc quân phục Minh quân,